Ngày thứ hai, ba tôn tiếp tục lấy chính mình hơi lộ ra tái diễn sinh hoạt. Hôn môi vợ con, ngồi cho thuê xe ngựa, xem báo chí, ngâm hồng trà, đọc thư tín. A, Ve Nan lại có phong thư. Ba tôn trong lòng buông lỏng, mở ra lá thư này. Có thể là lá thư này bên trong không có cái gì, gửi thư người tựa hồ quên đem thư nhét vào trong phong thư. Ve Nan gần nhất được dễ quên chứng sao? Ba tôn mắt liếc trên tay phong thư, đột nhiên phát hiện phía trên hoa văn có chút kỳ lạ. Đây là một loại có kỷ niệm ý nghĩa phong thư. Theo ba tôn biết, tại Ba Cây Len cùng Tô Ne Thành, không ít cấp cao quán trọ sẽ cung cấp đặc chế phong thư cùng giấy viết thư cho ở khách, tương đương với một loại du lịch kỷ niệm. Đây là đâu nhà quán trọ? Ba tôn đem phong thư gom góp đến chóp mũi, chuẩn bị ngửi một chút phía trên mùi thơm. Này đồng dạng có đặc biệt tính cùng nhận ra tính. Một giây sau, hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Vượt bí chi chủ 142 chương 47. Một người bình thường thường ngày ba trong một chớp mắt. Ba tôn trên người lông tơ toàn bộ đứng thẳng dựng đứng lên. Mặc dù hắn không có cách nào khẳng định chính mình ngửi được liền là mùi máu tươi, nhưng hắn hơi khác hẳn với người bình thường, linh cảm nói cho hắn biết, cái này là hương vị của máu. Ve Nan tao ngộ bất hạnh tựa như lúc trước ta chỗ cái kia đội khảo cổ không. Phong thư này bên trên căn bản không có huyết dịch lưu lại, làm sao lại phát ra mùi máu tươi ngắn ngủi. Cực hạn hoảng hốt về sau, ba tôn soạt đứng lên. Làm một người bình thường, đối mặt loại chuyện này, hắn bản năng phản ứng chỉ có một cái. Cái kia chính là báo động. Ba tôn vừa cầm lấy phong thư, rời đi chỗ ngồi, bỗng nhiên nhớ lại một việc. Du ăn cổ vật sưu tập cùng bảo hộ hội ngân sách bên trong có rõ ràng quy định gặp được tương tự tình huống nên xử lý như thế nào. Nếu như một cái hạng mục xuất hiện làm người hoảng hốt hoặc là không thể nào hiểu được hiện tượng, lập tức bỏ dở hết thầy, hướng hợp quy bộ hồi báo, do bọn hắn tới phụ trách đến tiếp sau. Ba tôn một mực không quá lý giải tại sao phải đi tìm hợp quy bộ. Tại trong sự nhận thức của hắn, đây là một cái xử lý điều khoản, thẩm tra hạng mục có hay không làm trái quy hiện tượng bộ môn, cùng đối phó nguy hiểm không biết kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Có thể là hội ngân sách người sáng lập, vị kia ấp gì. Hôn dơ tiểu thư lúc trước xét duyệt bên trong công tác quy tắc lúc, không có làm quá nhiều cải biến, chỉ tăng thêm như vậy một đầu. Cho nên, các cao tầng cũng không nguyện ý vì thế cùng nàng tranh luận. Rất rõ ràng, ta càng tình nguyện đi tìm an toàn chủ quản. Ba tôn một bên lẩm bẩm vừa đi ra văn phòng, một đường đi tới ở vào cuối hành lang hợp quy bộ. Đông đông đông, hắn nỗ lực bình phục lại tâm tình, rất có phong độ thân sĩ gõ ba cái môn. Mời đến. Bên trong truyền ra một đạo không có gì đặc sắc tiếng nói. Thẳng thắn rằng, ba tôn đối hợp quy bộ các đồng nghiệp cơ hồ không có gì hiểu. Chỉ biết là bọn hắn lãnh khốc vô tình, hành động mau lẹ, cầm ra một đầu lại một đầu lừa gạt hội ngân sách giúp đỡ bên trong sâu mọt. Hít một hơi thật sâu, ba tôn vặn động nắm tay đẩy cửa phòng ra. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, hợp quy bộ hẳn là tại một cái gì thường âm u trong hoàn cảnh công tác. Tất cả mọi người duy trì yên lặng, thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi vài câu, quyết định một cái hạng mục cùng nó phụ trách vận mệnh con người. Có thể là trước hết nhất ánh vào hắn tầm mắt chính là ánh mặt trời sáng rỡ, màu sắc tươi đẹp bài trí cùng đại khí thoải mái bố cục. Có chuyện gì không? Một vị tóc đen tông đồng tử bề ngoài không có gì đặc sắc hợp quy bộ nhân viên tạm thời tiến lên đón. Hắn ăn mặc dày nặng màu đen mà chế áo khoác, tựa hồ không phải rất có thể tiếp nhận đông chết tơ ướt lạnh mùa đông khí hậu. Mặt khác, ba tôn phát giác được vị này hợp quy bộ nhân viên tạm thời khẩu âm lại Ba Cây Len, hoặc là sinh ra ở nơi đó, hoặc là ở nơi đó đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Không phải lạnh lùng như vậy, máy móc, khó mà ở chung, thậm chí để cho người ta cảm thấy thân thiết. Ba tôn một bên lói lên tương tự ý nghĩ, một bên gấp rút mở miệng nói: chúng ta một vị hợp tác đồng bạn tựa hồ xảy ra trạng huống, hắn gửi tới tin chỉ có phong thư, không có nội dung, phía trên còn mang theo điểm hương vị của máu. vị kia hợp quy bộ nhân viên tạm thời không có biểu tình gì biến hóa. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đem thư phong cho ta xem một chút. Ba Tôn lập tức đưa ra nhà khảo cổ học Venan gửi thư. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát giác chính mình vừa rồi có chút không lễ phép. Bề bổn lại hỏi. Thật có lỗi. Nên ngươi xưng hô như thế nào? Vị kia hợp quy bộ nhân viên tạm thời đem phong thư giơ lên dưới ánh mặt trời. Nhìn kỹ dâng lên. Cũng thuận miệng hồi đáp. Bà trẻ cột. Đa, hợp quy bộ phó chủ quản, một vị tư thâm sự vụ luật sư, ngươi trực tiếp gọi ta ba che cô là được rồi. Không đợi Ba Tôn đáp lại, ba che cô buông cánh tay xuống, biểu lộ nghiêm túc mấy phần nói. Xác thực có nhất định gì thường. Sơ bộ phán đoán, phong thư này đến từ nội thành gờ giam cực khổ phu quán trọ. Ta đã từng ở nơi đó qua một đoạn thời gian. Biết bọn hắn ra thích tại đặc chế phong thư cùng trên tờ giấy ấm hôn y thảo thành bảo đồ án. Cần báo động sao? Ba Tôn bật thốt lên hỏi. Ba che cô lắc đầu, tạm thời không cần, chúng ta đi trước hiện trường xác nhận tình huống. Cái này cần ngươi cung cấp nhất định trợ giúp, ta cũng không nhận ra vị kia hợp tác đồng bạn. Được a, ta cùng đi với ngươi. Ba Tôn có chút chần chờ hồi đáp. Gia Du ăn cổ vật sưu tập cùng bảo hộ hội ngân sách. Leo lên một chiếc taxi xe ngựa về sau, Ba Tôn thấy tràng diện có chút yên lặng, lộ ra xấu hổ. Thế là chủ động hỏi, bà trẻ cột, ngươi là ba cây len người không? Ba trẻ cô lắc đầu, ta là si quận người, ta chỉ là tại ba cây len sinh sống tiếp cận 15 năm. Vì sao lại rời đi ba cây len? Ta nghe nói đó là thích hợp nhất luật sư trưởng thành thành thị. Ba Tôn tùy ý nói chuyện phiếm nói. Ba che cô cười cười nói, nhưng trong này cũng tràn đầy cạnh tranh. Được a, chỉ đùa một chút, ta đã từng là hơi nước động lực xe ông trùm phở gian cơ roi. Ca xe tư nhân luật sư kiêm hợp tác đồng bạn. Sau này hắn đầu tư thành lập ba cây len xe đạp công ty. Ta bắt đầu kiêm nhiệm cái công ty này cố vấn pháp luật. Ba dừng một cái giật mình. Ước gì tiểu thư có được cái công ty này hàng loạt cổ phần. Ngươi bởi vậy quen biết nàng đúng. Ba che cô thở dài nói. Trước đó trong chiến tranh, phờ gian cơ roi bất hạnh qua đời. Sản nghiệp của hắn lâm vào nhiều mặt phân tranh. Làm bằng hữu của hắn, ta giúp hắn quả phụ cùng hài tử tranh thủ đến tương đối lớn số đỉnh mức. Bởi vậy đắc tội mấy người. Cái này khiến ta tại ba cây len tình cảnh trở nên gian nan. May mắn là lúc này ấp di tiểu thư vươn cành ô liu, mời ta đến Đông Chết Tơ quận, đến hội ngân sách công tác, đảm nhiệm hợp quy bộ phó chủ quản. Thấy ba che cô liền loại chuyện này đều đối với mình giảng, Ba Tôn càng phát giác đối phương thân thiết. Hắn cảm thấy nghi ngờ hỏi, vì sao lại nhằm vào ngươi? Ngươi chỉ là thực hiện một người bạn cùng luật sư chức trách. Những người kia càng nên đem mục tiêu nhắm chuẩn phở gian cơ roi. Ca xe quả phụ cùng hài tử. Ba che cô tự dễu cười nói, ta dùng một chút không quá đang lúc biện pháp. Mặt khác, phờ gian cơ roi quả phụ cùng hài tử còn có những bằng hữu khác chiếu cố. Rảnh rỗi như vậy trò chuyện bên trong, cho thuê xe ngựa đã tới Tô Ne thành giải đất trung tâm gờ giam cực khổ phu quán trọ. Cách này quán trọ vị trí tuyển đến tương đối tốt. Bản thân chỗ quảng trường phong cảnh tươi đẹp. Vô cùng yên tĩnh. Mà chỉ cần đi bộ 10 phút đồng hồ, liền có thể đến thành thị phồn hoa nhất mấy con phố nói. Tiến vào quán trọ, tìm đến lão bản. Ba che cô trực tiếp hỏi. Chúng ta tới tìm một vị gọi là Venan bằng hữu. Thông qua trước đó nói chuyện phiếm, hắn đã nắm giữ mục tiêu đại khái tình huống. Ông chủ nghi ngờ nhíu mày, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn không có gọi là Venan khách hàng vào ở. Ba Tôn nghe vậy, bề bộn nói bổ sung. Hắn vóc dáng cao hơn ta một điểm. Thoạt nhìn hết sức bền chắc. Mũi luôn luôn rất đỏ. Trên thân thường xuyên phát ra cồn mùi vị. Hắn kỹ càng miêu tả lên Venan bề ngoài đặc thù. Vị lão bản kia nhớ lại một thoáng, nhìn phía bên cạnh nhân viên phục vụ. Có như thế một vị khách nhân. Nhân viên phục vụ lập tức trả lời, hắn ở tại số 309. Đang phục vụ sinh dẫn sắt dưới, Ba Tôn cùng ba che cô đi tới Venan bên ngoài phòng, bấm tay gõ cửa gỗ. Đông đông đông thanh âm quanh quẩn bên trong không có một chút động tĩnh. Ngay tại ba tôn chuẩn bị lần nữa đề nghị báo động lúc, ba tre cô bỗng nhiên khom người xuống. Theo cửa phòng dưới đáy khe hở chỗ nhặt nổi lên nhất trà sát màu trắng. Nhu hòa lông tóc. Không, đây không phải lông tóc, chúng nó càng tiếp cận xương mù ngưng tụ. Theo ba tre cô ngón tay đụng vào, chúng nó tràn ngập ra, dung nhập không khí chung quanh bên trong. Cùng lúc đó, linh cảm hơi có điểm khác hẳn với người bình thường, ba tôn mơ hồ nghe thấy có phiêu miêu mỏng manh nam tính thanh âm vang lên. Tà ma ra, tà ma ra. Tuyệt bí chi chủ 142 chương 48 một người bình thường thường ngày bốn ta ma ra. Ba tôn nhai nuốt lấy cái tên này, suy nghĩ lên nó đại biểu cái gì. Hắn không nữa giống lần thứ nhất phát hiện mình có thể nghe thấy người khác không thể nghe gặp thanh âm lúc một dạng. Hoảng sợ bối rối nhìn chung quanh. Tìm kiếm đến tột cùng là ai núp trong bóng tối nói chuyện. Cũng thời khắc chuẩn bị quơ lấy cây côn gỗ. Tiến lên cho đối phương một gậy. Hắn tương đương chấn định đứng ở tại chỗ. Vừa suy tư một bên quan sát ba tre cô vị này hợp quy bộ phó chủ quản phản ứng. Ba tre cô liếc hắn một cái nói, ngươi đối kỷ đệ tứ lịch sử có nghiên cứu sao, có nhất định nghiên cứu. Ba tôn khiêm tốn hồi đáp. Giờ khắc này, hắn không có giả vờ chính mình đối kỷ đệ tứ lịch sử không có chút nào hiểu rõ. Một là bản thân tính cách không cho phép. Hai là chức vị của hắn liền đến từ lịch sử phương diện học thuật tu dưỡng. Nếu như tại lĩnh vực này có trọng đại thiếu hụt, vậy hắn rất có thể ngày mai liền sẽ bị hội ngân sách sa thải. Ba tre cô nhìn về phía cửa phòng nói, vậy ngươi nghe nói qua ta ma ra cái họ này sao? Nghe nói qua. Ba tôn bản năng liền nghiêng đầu nhìn ba tre cô liếc mắt. Tại giải rác thư thớt kỷ đệ tứ tư liệu lịch sử bên trong, ta ma ra cái họ này xuất hiện nhiều lần. Tần số gần với tiêu đo. Solo mông cùng chen sốt. Từ một điểm này có khả năng sơ bộ phán đoán điều này đại biểu kỷ đệ tứ một cách nào đó đế quốc đại quý tộc. Nói đến đây, ba tôn ngừng một chút nói, ve nan gần nhất phát hiện một chút kỷ đệ tứ để lại phế tích. Bởi vì quán trọ nhân viên phục vụ liền ở bên cạnh. Hắn không có trực tiếp điểm ra ta ma ra cái họ này có thể cùng ve nan trước mắt gì thường có quan hệ. Ba tre cô không có làm đáp lại. Nghiêng đầu đối quán trọ nhân viên phục vụ nói. Ta là một tên phụ trách hình sự vụ án cảnh quan. Ta hoài nghi gian phòng này ở khách tao ngộ bất hạnh. Mấy ngươi lập tức cầm chìa khóa mở cửa. Nói chuyện đồng thời, ba tre cô lấy ra một bản giấy chứng nhận biểu hiện ra cho đối phương xem. Quán trọ nhân viên phục vụ đầu tiên là giật nảy mình, sau đó nhìn kỹ một chút giấy chứng nhận tốt, tốt. Ta đi lấy chìa khóa, hắn vừa nói vừa quay người chạy hướng về phía đầu bậc thang. Ngươi là một tên cảnh sát đứng ngoài quan sát, ba tôn ngạc nhiên bật thốt lên. Ba tre cô cúi đầu mắt nhìn trong lòng bàn tay giấy chứng nhận. Ha ha cười nói. Bản này giấy chứng nhận là tuyệt đối chân thực. Cũng là theo hợp pháp con đường có được. Tại sao phải nói đến phức tạp như vậy? Ba tôn thói quen trả lời. Ta không quan tâm nó thật giả. Ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng có phải hay không một vị cảnh quan. Ba tre cô cười một tiếng, này quyết định bởi ngươi làm sao nhận biết. Trả lời như vậy nhường ba tôn có chút táo bạo. Nhưng làm là tiêu chuẩn du ăn thân sĩ. Hiểu rõ đối phương không muốn chính diện cho ra đáp án về sau. Hắn vẫn lễ phép ngậm miệng lại. Đương nhiên đối phương là hợp quy bộ phó chủ quản, chuyện này cũng là dự thi nhân tố một trong. Hai người trong trầm mặc, quán trọ ông chủ cùng tên kia nhân viên phục vụ cùng một chỗ về tới lầu 3. Nghiêm túc đã kiểm tra ba tre cô trong tay giấy chứng nhận. So với dưới ảnh chụp cùng chân nhân về sau. Quán trọ ông chủ một bên xuất ra chìa khóa mở cửa. Vừa thấp giọng phàn nàn nói. Đã xảy ra chuyện gì? Một điểm động tĩnh đều không có. Một nhà cấp cao quán trọ nếu là ra liên quan đến nhân mạng hình sự vụ án. Vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tự thân hình tượng. Thậm chí bởi vậy tao ngộ phá sản. Không cần quá lo lắng, có lẽ chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Ba tre cô thái độ thân cận trấn an đối phương một câu. Hy vọng đi, nguyện nữ thần phù hộ. Quán trọ ông chủ thu tay lại, tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, vẽ ra đầy sao. Tiếp theo, hắn khẽ đẩy cửa phòng để nó chậm rãi rộng mở. Giờ khắc này, gian phòng bên trong bộ tựa hồ cuối cùng cùng bên ngoài đả thông, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Ừ, quán trọ ông chủ đã nhận ra điểm này, chỉ có thể dùng một cái ngữ khí từ biểu đạt thất vọng của mình cùng hoảng sợ. Chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có thể để cho phong thư không có nhiễm phải huyết dịch lại mang tới mùi máu tươi. Ba tôn trong đầu trước tiên lói lên là ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn mới chú ý tới trong phòng. Đồ dùng trong nhà trưng bày thật chỉnh tề. Thảm không thấy rõ ràng nếp gấp. Cùng giải trong không khí mùi máu tươi tràn ngập mâu thuẫn. Không giống như là từng có đánh nhau dáng vẻ. Một phát súng lấy mạng ba tôn nghiệp dư yêu thích bao quát đọc lưu hành tiểu thuyết. Nhất là trộn lẫn lấy giết người cùng tình yêu loại kia. Cho nên, đối với tương tự tình huống, hắn có tương đương phong phú kinh nghiệm. Mà tại hết thảy dễ bán tiểu thuyết tác giả bên trong, hắn yêu thích nhất không hề nghi ngờ là rốt, quân, tối sơ, mua sắm rốt. Quân mấy quyển tiểu thuyết chính là thê tử của hắn, ba tôn tình cờ đọc qua phía dưới, lại trầm mê đi vào. Đương nhiên, hắn tại thê tử trước mặt sẽ không biểu lộ ra điểm ấy. Luôn luôn dùng một loại có tính quyền uy giọng điệu nói. Này loại tiểu thuyết dung tục nông cạn, không có giá trị, chỉ thích hợp giết thời gian. Ba tôn suy nghĩ bốc lên ở giữa, ba che cô đeo lên một đôi màu trắng bao tay, cất bước tiến nhập gian phòng. Vị này tư thâm sự vụ luật sư sau khi nhìn quanh một vòng, đi đến trước bàn sách, cầm lấy cái kia in lồng hình lấy hôn y thảo thành bảo đồ án giấy viết thư. Đối quán trọ ông chủ cùng phục vụ sinh nói, các ngươi biết nguyên bản có nhiều ít tờ sao chúng ta? Không phải, không là mỗi ngày, mỗi lần đều bổ sung. Nhân viên phục vụ mắt nhìn ông chủ, hơi lộ ra cả lăm nói. Hắn ngộ ý chính là, đi qua mấy lần khách hàng thay phiên, hắn sớm đã không rõ ràng ve nan vào ở lúc còn lại nhiều ít giấy viết thư. Ba che cô a một tiếng, lắc đầu, đối đi đến bên cạnh mình ba tôn nói. Cho nên, cái thế giới này cần trật tự, cần quy tắc. Nếu như bọn hắn có thể có một bộ nghiêm khắc hành vi quy tắc, mỗi lần khách hàng trả phòng về sau, nhớ ký đem giấy viết thư bổ đủ đến xác định số lượng, vậy chúng ta liền có thể lợi dụng điểm ấy, tìm tới một chút manh mối. Ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ba tôn thành thật trả lời. Ba che cô cười cười nói, đơn giản tới nói chính là có quang minh mới có bóng mờ. Dĩ nhiên đầy đủ hỗn loạn cũng mang ý nghĩa cơ hội. Ba tôn nghe vậy, gật đầu nói, đúng, Giô-xe-xe đại đế nói qua, hỗn loạn là hướng lên cầu thang. Không có ai biết câu nói này đến cùng có phải hay không hắn nói. Trên cái thế giới này có quá nhiều người không dám trực tiếp biểu đạt quan điểm của mình. Chỉ có thể mượn dùng người khác có tên đầu. Ba che cô tùy ý trả lời một câu. Tiếp theo, hắn cầm lấy ở vào phía trên nhất cái kia tờ trống giấy viết thư. Đưa nó gom góp đến xuyên qua thủy tinh dưới ánh mặt trời. Nhìn kỹ một trận, ta thích nhất đối mặt sơ ý chủ quan người. Ba che cô đột nhiên cười một tiếng. Nói xong câu đó, hắn đem trong tay giấy viết thư thả lại tại chỗ. Một giây sau, hắn từ trong túi áo lấy ra một nhánh gọt xong bút chì. Tại cái kia tờ tín chỉ bên trên nhẹ nhàng bôi lên dâng lên. Cũng không lâu lắm, cái này đến cái khác du ăn văn từ đơn dấu vết hiện ra đi ra. Hợp thành một đoạn lại một đoạn giải rác câu. Ta bị người để mắt tới. Trong khu phế tích kia lưu lại có tôn giáo tế tử dấu vết. Ta cầm đi trên tế đài vật phẩm. Nó nhìn thấy ta. Không, nó một mực ở bên cạnh ta viết mấy cái này câu thời điểm. Vị kia nhà khảo cổ học ve nan tựa hồ ở vào tương đối kịch liệt trong tâm tình của. Cho nên đặc biệt dùng sức. Lưu lại rõ ràng nhất bút máy dấu vết. Vượt bí chi chủ 142 chương 49. Một người bình thường thường ngày năm xem xong trên giấy ấm ra những cái kia dấu vết. Ba che cô nghiêng đầu lại. Đối bên cạnh ba tôn nói. Chuyện kế tiếp sẽ khá phức tạp. Ta sẽ tìm cầu cảnh sát trợ giúp. Mà ngươi có thể trở về hội ngân sách chờ đợi đến tiếp sau hỏi thăm. Nhìn chăm chú trang giấy, ba tôn nghe được câu này, không chỉ không có thất vọng, ngược lại một trận vui mừng. liền vội vàng gật đầu nói. Được rồi. Đọc xong ve nan còn sót lại chữ viết dấu vết về sau. Ba tôn trực giác nói cho hắn biết. Sự tình sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà làm một người bình thường tránh đi nguy hiểm là bản năng lựa chọn. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì ve nan chỉ có thể coi là hắn bằng hữu bình thường. Còn không đáng cho hắn bốc lên cực lớn nguy hiểm đi lẫn vào chuyện này. Đáp lại hoàn tất. Ba tôn lập tức quay người. Theo quán trọ ông chủ cùng phục vụ sinh ở giữa xuyên qua. Đi tới trên đường. Lần này, hắn không có lựa chọn giao thông công cộng công cụ, lên một chiếc taxi xe ngựa. Ba tôn lần này ra ngoài thuộc về đặc thù sự vụ. So sánh gấp gáp. Còn có hợp quy bộ phó chủ quản làm chứng. Cho nên, có thể thanh lý phương diện này phí tổn. Mà hoa hội ngân sách tiền cùng dùng chính mình tiền lương. Hoàn toàn là hai loại cảm thụ bất đồng. Trên đường, ba tôn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn không được suy nghĩ lên ve nan hiện tại trạng thái. Hắn còn sống không gian phòng bên trong như vậy nồng đậm mùi máu tươi. Hy vọng hắn còn sống đi, nguyện chủ phù hộ hắn. Nếu như hắn còn sống, hiện tại sẽ ở đâu ở nơi nào? Có thể hay không này suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Ba tôn bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Bề bộn phân phó phu xe. Khiến cho hắn cải biến con đường. Đi tới chính mình chỗ quảng trường. Cũng không lâu lắm, hắn về đến nhà. Chuyện gì xảy ra sao ba tôn thê tử tiến lên đón, một mặt kinh ngạc. Lúc này khoảng cách cơm trưa cũng còn có một đoạn thời gian không ngắn chớ nói chi là tan tầm. Ba tôn không có hái mũ. Không có thoát áo khoác. Không có trả lời nghi vấn. Trực tiếp hỏi, ve nan đã tới sao hắn một khắc đồng hồ trước tới bái phòng ngươi. Ta khiến cho hắn tại thư phòng chờ đợi. Cũng phái nê vin tư đi hội ngân sách tìm ngươi. Ba tôn thê tử thành thật trả lời. Nê vin tư là bọn hắn nhà nam bộc. Mà hết sức rõ ràng. Một khắc đồng hồ không đủ để khiến cho hắn đến du ăn cổ vật sưu tập cùng bảo hộ hội ngân sách. Đây mới là ba tôn thê tử nhất kinh ngạc địa phương. U, V, G, W, W, M. Ba tôn trọng trọng gật đầu, vội vã thông qua phòng khách, từ lầu 2 tiến nhập thư phòng. Trong thư phòng cửa sổ mở rộng, vải mảnh nhẹ lay động, không có một ai. Ve nan ba tôn hô một tiếng, nhưng không người đáp lại. Hắn nhảy cửa sổ rời đi. Ba tôn nhíu mày, nghiêm túc nhìn quanh một vòng, phát hiện mình trên giá sách trưng bày mấy quyển sách xuất hiện trình tự hỗn loạn. Đó là một bộ lịch sử phương diện tùng thư chia làm thượng trung hạ sách. Ba tôn thói quen là theo phải đi phía trái sắp hàng, mà bây giờ chúng nó biến thành theo trái hướng phải. Hắn im ắng hít vào một hơi bước nhanh tới, rút ra cái kia ba sách thư tịch. Một phen cẩn thận kiểm tra về sau, ba tôn phát hiện ở giữa cái kia sách có một tờ bị người gãy. Hắn vội vàng lật đến tờ kia triển khai gãy sừng. Phía trên dùng bút chì viết một đoạn từ đơn lão thảo chữ viết kỷ đệ tứ di dân nhóm tại sùng bái tà thần. T. Ba tôn lại là kinh hoàng, lại là hoảng hốt, mãnh liệt đem trong tay thư tịch nhét vào trở về. Không chút đi suy nghĩ. Hắn bạch bạch bạch lao ra thư phòng. Chạy về phía cầu thang. Chuẩn bị đi tìm hợp quy bộ phó chủ quản ba che cô. Đem phát hiện của mình nói cho hắn biết. Cũng mời hắn tìm cảnh sát tới bảo hộ người nhà của mình. Chờ ra khỏi nhà. Ba tôn mới chậm dần bước chân. Suy tính tới một cách tương đương vấn đề trọng yếu. Nên đi nơi nào tìm ba che cô gờ giam cực khổ phu quán trọ. Tô ne cảnh sát tổng cục. Vẫn là hội ngân sách đi qua ngắn ngủi suy nghĩ. Ba tôn quyết định hồi trở lại hội ngân sách. Tìm khác hợp quy bộ nhân viên tạm thời. Ngay lúc này, một chiếc taxi xe ngựa đứng tại cửa nhà hắn, ba che cô. Đa đi xuống. Chúng ta phát hiện ve nan lại tới nhà ngươi. Vị này hợp quy bộ phó chủ quản ngữ tốc có phần nhanh giải thích một câu. Ba tôn nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự hồi đáp, đúng, nhưng hắn đã rời đi. Bất quá, hắn có lưu lại một chút manh mối. Nói xong, ba tôn dẫn ba che cô tiến vào nhà mình, đi vào thư phòng, đem cái kia sách thư tịch đưa cho đối phương. Ba che cô nhìn qua, dùng ngón tay tại cái kia hàng chữ viết mặt ngoài nhẹ nhàng trượt một thoáng. Ngay sau đó, hắn xuất ra lúc trước đã dùng qua bút chì tại Ve Nan nhắn lại mặt bên viết. Báo động làm xong tất cả những thứ này. Ba che cô đem quyển sách này nhét trở về nó nguyên bản vị trí. Thế nhưng, hắn không có đem thư tịch hoàn toàn đẩy vào. Cứ như vậy, xếp ngay ngắn sách báo liền sinh ra một cái ra bên ngoài nhô lên. Tốt, hồi trở lại hội ngân sách, dùng cơm trưa, sau đó, chờ đám cảnh sát tin tức tốt. Ba che cô vỗ xuống bàn tay nói. Ba Tôn không phải quá rõ vị này thâm niên luật sư làm như thế nguyên do, nhưng hắn không có mở miệng hỏi thăm vì cái gì. Hắn thật không nghĩ đi sâu lẫn vào chuyện này, hắn cảm giác mình hoàn toàn không chịu nổi. Ba Tôn chợt bện lý do đối thê tử giải thích vài câu. Sau đó cùng ba che cô trở về hội ngân sách. Bắt đầu thông thường công tác. Đến trà chiều thời gian, hắn vừa kết thúc một lần cổ thư xem xét, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Có manh mối cần phải đi nhà ngươi một chuyến. Ba che cô quấn lấy màu xám khăn quàng cổ, đứng ở cạnh cửa nói. Manh mối Ba Tôn kinh ngạc đứng dậy. Ba che cô không có làm chính diện trả lời, buông tay làm cái mời tư thế xin mời. Ba Tôn vô phương cự tuyệt cùng đối phương cùng một chỗ về đến nhà. Ve Nan lại tới thê tử của hắn rõ ràng đã nhận ra không đúng, có chút hoảng sợ nghênh đến cổng. Không có việc gì, một chút vấn đề nhỏ. Ba Tôn duy trì lấy chính mình nam tử hán hình ảnh, trấn an thê tử một câu. Đi vào thư phòng về sau, hắn cùng ba che cô phát hiện Ve Nan lại sớm trốn. Đáng chết, hắn liền không thể chờ một chút sao? Ba Tôn nhìn không được phàn nàn nói. Không sao. Ba che cô đi đến trước kệ sách phương, rút ra cái kia bản sách báo. Hết sức rõ ràng, Ve Nan đã qua đề nghị của hắn, bởi vì quyển sách này bị hoàn toàn nhét vào kiêu ngạo bên trong. Ta biết đại khái Ve Nan ở nơi nào. Ba che cô nửa nhắm mắt lại, vừa cười vừa nói. Ba Tôn một trận ngạc nhiên. Làm sao mà biết được? Ba che cô mở to mắt. Mỉm cười hồi đáp. Hắn tiếp nhận ta hối lộ. Không. Miêu tặng. Cũng không đúng. Chuẩn xác nhất miêu tả hẳn là kiến nghị. Dĩ nhiên, hắn chưa chắc sẽ tiếp thu. Nói xong, vị này hợp quy bộ phó chủ quản vượt qua Ba Tôn đi ra thư phòng. Ba Tôn vô ý thức cùng ở phía sau hắn, một đường rời đi chính mình chỗ khu vực quẹo vào phủ cận một lối đi. Cái kia đầu cuối ngã tư đường có một tòa bởi vì hỏa hoạn mà sụp đổ phòng ốt. Vậy mà còn chưa bắt đầu trùng kiến. Ba Tôn nhỏ giọng nói một câu. Ba che cô lại mang lên trên màu trắng bao tay, biểu lộ hơi nghiêm túc một điểm. Hắn thông qua còn tính hoàn chỉnh cửa chính tiến nhập nửa đổ sụt trong đại sảnh bộ. Từng sợi cháy đen mảnh gỗ rủ xuống tại đất, chặn một bóng người nửa người dưới. Bóng người kia ăn mặc màu nâu áo giáp kép. Mũi đỏ rực. Thoạt nhìn hết sức bền chắc. Chính là nhà khảo cổ học Ve Nan. Ba Tôn âm thầm thở hắt ra, gấp giọng hỏi, ngươi làm sao không báo động bọn hắn giám sát cuộc cảnh sát? Ve Nan biểu lộ không có thay đổi gì hồi đáp. Ba Tôn bật thốt lên hỏi lại, vì cái gì không rời đi Tô Nè? Đi những thành thị khác báo động bọn hắn giám sát hơi nước đoàn tàu đứng. Ve Nan dùng đồng dạng giọng điệu đáp lại nói. Ba Tôn suy nghĩ một chút. Nhíu mày, ngươi có rất nhiều phương thức rời đi Tô Nè. Bọn hắn không có cách nào phong tỏa một tòa thành thị. Nghe được vấn đề này, Ve Nan biểu lộ dần dần trở nên sinh động. Ngữ khí hơi lộ ra phiêu hốt nói. Ta cảm nhận được vị kia vĩ đại tồn tại ý chí. Tuyệt bí chi chủ 142 chương 51 người bình thường thường ngày 6 vĩ đại tồn tại. Nghe được Ve Nan lời nói, Ba Tôn tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất một ít trí nhớ một thoáng chạy trào ra. Cái này khiến hắn khó mà ngăn chặn sợ hãi của mình, hai chân không bị khống chế hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn nhiều năm trước lần kia khảo cổ trong hoạt động. Tất cả ác mộng đều theo trông thấy tương tự miêu tả bắt đầu ngay tại Ba Tôn thân thể run rẩy. Mong muốn quay đầu chạy trốn lúc. Ba trẻ cụ. Đa vị này hợp quy bộ phó chủ quản lại chủ động hướng Ve Nan để xảy ra vấn đề. Đã ngươi đã cảm nhận được vị kia vĩ đại tồn tại ý chí. Vậy tại sao không cùng truy tung ngươi kỷ đệ tứ di dân nhóm hóa giải? Ve Nan hơi thở bỗng nhiên nặng nề một chút. Phảng phất phun ra nhàn nhạt. Màu trắng bệt sương mù. Hắn tiếng nói cũng đi theo biến cao. Bọn hắn không phải toàn thân toàn ý thờ phụng. Bọn hắn còn có điều giữ lại ve nan đang khi nói chuyện. Nửa đổ sụt phòng ốt bên trong. Mỏng manh đến khó dùng nhìn thấy đạm xương mù trắng tràn ngập ra. Tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Ba tôn tựa hồ hiểu rõ chút gì đó, nhưng không có tâm tình đi suy nghĩ. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này, trốn tránh sắp dâng trào mà ra nguy hiểm. Ba che cô lại tương đương chấn định. Hắn nhìn xem ve nan. Thái độ thân thiết hỏi. Ngươi một mực bái phỏng ba tôn tiên sinh. Cho hội ngân sách viết thư. Là hy vọng chúng ta cung cấp nào trợ giúp nghe được câu này. Ba ngừng lại sưởng sốt một cái. Nếu như đổi một cách trường hợp. Hắn tuyệt đối sẽ coi là ba che cô đang hỏi ve nan cần gì dạng pháp luật viện trợ loại thời điểm này. Không phải nên chỉ còn hai lựa chọn sao, hoặc là chạy trốn báo động. Hoặc là móc ra vũ khí. Cho ve nan một thương hoặc một gậy. Ba tôn đối ba che cô phương thức xử lý tràn ngập nghi hoặc. Chóp mũi có đạm xương mù trắng vẫn vít. Đôi mắt chảy xuôi xám nhạt hào quang, ve nan đối dạng này trao đổi không có chút nào mâu thuẫn. Nét mặt của hắn lắng đọng xuống dưới. Ngữ khí mang theo uy nghiêm cảm giác hồi đáp. Hai chuyện. Một là cầm lấy kiện vật phẩm này đi tới vùng ngoại ô, chờ trạng vạng tối lại trở về hồi trở lại. Đang khi nói chuyện, ve nan ném ra một cái mảnh cổ bình thủy tinh. Này bình thủy tinh tựa hồ vô cùng bền chắc. Dù cho ném xuống đất, đụng phải tảng đá, cũng không có xuất hiện nửa điểm tổn hại. Mà hắn bên trong tràn đầy đạm trắng, mỏng manh gần như hư ảo sương mù. Cái này nháy mắt. Ba tôn bén nhảy phát giác được ba che cô vị này hợp quy bộ phó chủ quản thân thể cứng ngắc lại một chút. Phảng phất cảm nhận được cái gì không giống bình thường đồ vật. Ve nan không có đi quan sát bọn hắn phản ứng của hai người. Tiếp tục nói. Hai là tại sưu tập cổ vật thời điểm. Giúp ta tìm kiếm giống dạng này vật phẩm. Hắn vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một trang giấy đưa nó dương ra. Trên trang giấy miêu tả lấy một chén nhỏ tạo hình kỳ lạ đèn. Nó liền như là một cái hơi co lại ấm nước. Ấm khẩu kéo dài vươn bấc đèn. Không có vấn đề. Ba che cô trầm mặt hai giây về sau, dùng khác biệt với vừa rồi, hơi lộ ra giọng trầm thấp hồi đáp. Vậy thì tốt. Ha ha. Ngươi không cảm thấy chúng ta gặp nhau không là một loại trùng hợp sao? Ve nan lập tức vứt xuống tờ giấy kia. Sau đó thả người nhảy lên. Nhảy tới nửa đổ sụt phòng ốt chỗ cao. Hắn như cùng một con khỉ đầu chó. Thân hình nhanh nhẹn leo lên lấy. Toát ra. Rất nhanh liền biến mất tại ba tôn cùng ba che cô trước mắt. Chúng ta tiếp xuống làm sao? Ba tôn nghiêng đầu nhìn về phía vị kia hợp quy bộ phó chủ đường ốm. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện ba che cô đứng thẳng bất động tại chỗ. Hô hấp cực kỳ nặng nề. Trừ cái đó ra. Ba che cô bên ngoài thân còn mơ hồ mọc ra từng sợi thô đen tóc lăn. Cơ bắp phồng lên. Nhường màu đen mà chế áo khoác căng thẳng vô cùng. Quái vật. Quái vật. Ba tôn con ngươi kịch liệt phóng to, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng ba che cô hiện tại bộ dáng. Cũng chính là thời gian nháy mắt. Ba che cô trên người dị thường biến mất. Hắn thật dài thở hắt ra nói. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi. Cần đưa chúng nó nhặt lên sao? Ba tôn chỉ trên mặt đất cái bình cùng trang giấy. Ba che cô khóe miệng nhúc nhích một chút nói, ngươi có thể đi nhặt. Nhưng về sau nhất định phải cùng ta bảo trì một khoảng cách. Ba tôn bật thốt lên. Cái kia bình thủy tinh bên trong sương mù sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng có sự tình. Dù cho không thể khẳng định. Cũng tốt nhất đừng lỗ mãng nếm thử. Ba che cô vẫn như cũ không làm chính diện trả lời. Cùng hắn trao đổi thật vô cùng mệt mỏi. Ba tôn suy nghĩ một chút, đi về phía trước mấy bước, đứng tại cái bình cùng trang giấy phía trước. Hắn vừa cúi người bắt được cái kia hai kiện vật phẩm, trước mắt đột nhiên liền sáng lên hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, một đôi giày xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Này đôi giày một con phía trước dài nhọn nhích lên. Một con cùng trước mắt lưu hành đầu tròn giày tương tự. Phảng phất thuộc về hai người. Ba tôn trong lòng căng thẳng, đột nhiên đứng thẳng người, nhìn phía trước. Đối diện với của hắn đứng đấy một vị nữ sĩ. Cô gái này sĩ người mặc chia làm hai bức váy dài. Một bên phức tạp, một bên ngắn gọn, một bên bao dung nhiều loại màu sắc, một bên là thuần túy màu đen. Dạng này không đối xứng cách ăn mặc nhường ba tôn bản năng liền táo bạo lên. Mong muốn xé toang đối phương quần áo, cho nàng một đầu bình thường váy cùng một đôi bình thường giày. Xúc động như vậy không chứa một điểm nam tính đối nữ tính xâm hại dục vọng. Thuần túy bắt nguồn từ đối loại kia thẩm mỹ chán ghét cùng phản cảm. Cưỡng ép nhẫn nại khó chịu về sau, ba tôn mới đưa ánh mắt về phía vị nữ sĩ kia đầu. Nàng có tờ tương đương xinh đẹp gương mặt, mũi cao thẳng, bờ môi nở nang, con mắt là hiếm thấy màu xám đậm, tuổi chừng tại 20 đến 30 ở giữa. Ba tôn không có cảm giác kinh diễm, phản lại cảm thấy đối phương tướng mạo lộ ra không nói ra được kỳ quái. Cách mấy giây, hắn rốt cuộc hiểu rõ kỳ quái nơi phát ra. Vị nữ sĩ kia gương mặt khuyết thiếu biểu lộ, không giống chân nhân, càng tiếp cận tượng sáp. Ve nan đã rời đi. Hợp quy bộ phó chủ quản ba che cô tựa hồ triệt để chậm lại, chủ động mở miệng nói. Vị nữ sĩ kia tầm mắt quét qua ba tôn trong tay cái bình cùng trang giấy. Hắn muốn các ngươi làm cái gì, nắm cái bình này đưa đến vùng ngoại ô, chờ trạng vạng tối lại trở về hồi trở lại. Mặt khác, giúp hắn tìm kiếm trên trang giấy miêu tả vật phẩm. Ba che cô tương đương thản nhiên hồi đáp, bày ra một bức không nguyện ý cùng đối phương là địch tư thái. Vị nữ sĩ kia gật đầu nói, nắm cái bình cho ta. Nàng sau khi nói xong, ba tôn giống như là nghe thấy được một cái nào đó vô phương chống lại mệnh lệnh, bản năng liền đem trong tay cái bình ném về đối phương. Ngươi là ta ma gia gia tộc người? Ba che cô bắt lấy cơ hội này mở miệng hỏi. Vị nữ sĩ kia tiếp được cái bình, cúi đầu nhìn thoáng qua nói, không nghĩ tới còn có người nhớ cho chúng ta. Ba che cô mỉm cười đáp lại nói, trên thực tế, theo kỷ đệ tứ kết thúc đến bây giờ, một mực có ta ma gia gia tộc người sôi nổi, chỉ là số lượng vô cùng thư thớt. Ngươi nghe nói qua linh chi hội sao? Bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta. Vị nữ sĩ kia đơn giản trả lời một câu về sau, thân thể nhanh chóng làm nhạt, tư không tiêu thất không thấy. Tuyệt bí chi chủ 142 chương 51, một người bình thường thường ngày 7 nhìn vị nữ sĩ kia biến mất không thấy gì nữa địa phương mấy giây. Ba che cô nghiêng đầu đến, đối ba tôn nói, đi thôi, hồi trở lại hội ngân sách, không đi vùng ngoại ô rồi? Ba tôn vô ý thức hỏi một câu. Ba che cô ngậm lấy nụ cười nói, ngươi không phải đã đem cái bình đưa ra ngoài sao, không tiếp tục đi vùng ngoại ô cần thiết? Có lẽ hắn mục đích thật sự liền là để cho chúng ta đem cái bình giao cho vị kia ta ma gia gia tộc nữ sĩ. Trước đó nói đều là hoang ngôn, dĩ nhiên này đều không liên quan gì đến chúng ta. Tiếp đó, bọn hắn ai chết ai sống đều không tồn tại người vô tội, chỉ là cần làm nhất định giám sát, dự phòng chiến đấu giữa bọn họ ảnh hưởng đến người bình thường. Mà này để cho cảnh sát tới xử lý, không phải hội ngân sách cùng hợp quy bộ trách nhiệm. Ve nan trạng thái thoạt nhìn không giống có thể hoàn thành loại trình độ này dự kế. Ba tôn lẩm bẩm một câu, không có hỏi nhiều nữa, quay người hướng đi ngoài cửa. Thẳng thắn rằng trở về hội ngân sách là hắn hiện tại muốn nhất đáp án. Vừa rồi truy vấn phải chăng còn muốn đi vùng ngoại ô chỉ là hắn nhất thời xúc động. Là hắn nhiều năm trước tới nay đều không có khắc phục bệnh cũ. Trở lại hội ngân sách, ba tôn hơi có chút thấp phẩm vượt qua một ngày. Tại rườm rà tái diễn thường ngày bên trong nghênh đón trạng vạng tối. Ta nguyên bản cảm thấy sinh hoạt quá đơn điệu, hiện tại mới phát hiện đơn điệu sinh hoạt quý giá như thế. Ai? Chỉ hy vọng về sau cũng giống như buổi chiều một dạng, cái gì ngoài ý muốn sự kiện đều không có. Nguyện chủ phù hộ. Ba tôn đứng ở cửa nhà mình, đưa tay phải ra, nắm thành quả đấm, nhẹ đánh hạ ngực trái. Hoàn thành cầu nguyện về sau, hắn mới mở cửa vào bên trong, lấy xuống mũ, cởi áo khoác, đưa chúng nó giao cho chào đón thê tử. Ve nan đến tột cùng làm sao vậy? Thê tử của hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ba tôn một mặt chấn định cùng lạnh nhạt hồi đáp, hắn đắc tội mấy người đang bị truy tung, cảnh sát đã tiếp thủ chuyện này. Về sau, ve nan nếu như lại đến môn bái phòng,

ta còn có đầy đủ thời gian chạy đến trạm xe buýt. Chờ xe buýt đến ta thuê lại phòng ốt phủ cận. Mưa cũng đã ngừng hoặc là nhỏ. Dù sao hạ thiên mưa. Đến nhanh. Đi cũng nhanh. Nhìn không được hướng lão thiên gia dựng thẳng ngón giữa xúc động. Ta bất đắc dĩ nghiêng đầu. Mắt nhìn ngồi xổm ở cạnh cửa đầu kia lông vàng đại cẩu. Tùy ý nói một câu. Ngươi cũng không mang dù a câu nói này trên bản chất là ta bản thân chửi bậy. Nhưng một giây sau. Ta kinh ngạc. Đầu kia lông vàng đại cẩu trợn mắt nhìn ta một cái. Trợn mắt nhìn ta một cái. Liếc mắt. Ta liền nói chó này có chút hiểu nhân tính, ta thu hồi tầm mắt, lầu bầu một câu. Ta lần nữa xem ký lên phía ngoài mưa xa, cân nhắc muốn hay không vọt tới trạm xe buýt nơi đó. Hít mũi một cái, cân nhắc đến chính mình cảm mạo chưa lành, ta khắc chế cái này xúc động. Ai? Làm đại lão ra. Đi làm chỉ đem cái điện thoại cùng một thanh treo giao thông công cộng thẻ. Gác cổng thẻ chìa khóa. Không phải rất bình thường sao, ai sẽ không có việc gì vác một cái bao. Thả đem cây dù thời đại này. Ta liền tiền lẻ đều thường quên mang. Được rồi được rồi. Hồi trở lại văn phòng ngồi một hồi. Xoạt xoạt website. Chờ mưa nhỏ lại đi. Thực sự không được. Lại điểm cây giao hàng. Ta thở dài quay người hướng đi giữa thang máy. Đột nhiên ta phát hiện cao ốt đại sảnh một góc nhiều đài máy bán hàng tự động. Mố may mắn cà phê cái này khiến ta đột nhiên nghĩ uống chút gì không. Nghĩ đến liền làm. Tại 10 khối tiền phía dưới đồ uống bên trên có tài vụ tự do, ta tự tin đi tới. Xem lên máy bán hàng bên trong trưng bày đồ uống. Nhịp đập. Nông phu. Khang sư phó băng hồng trà. Hoa nhài trà xanh. A. Từng cái nhìn sang thời điểm, ta phát hiện một cái vật kỳ quái. Đó là một cái hộp, nó bày ở phía trên nhất cái kia bài đồ uống trong góc. Cái ruộng gì, ta nhìn về phía màn hình, đọc phía trên nhấp nhô phát ra hình ảnh cùng chữ viết. Rất nhanh ta liền hiểu cái hộp kia là cái gì. Đó là gần nhất lưu hành mù hộp, thời đại này liền đồ uống đều có mù hộp rồi, ít thôi a. Đánh bạc quả nhiên kích thích. Ta lẩm bẩm đồng thời, rất là tò mò xem lên cái kia đồ uống mù trong hộp đến tột cùng sẽ có những thứ đó. Ta đi có chút ý tứ à. Cùng mù hộp tương quan lại là sản phẩm mới đồ uống. Trước đó trên thị trường chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lại cái bình đặc biệt có thiết kế cảm giác. Tên cũng vô cùng có kiểu chiêm bạc ra. Học đồ. Ca tụng giả. Chiến sĩ. Không ngủ giả. À. Cái này ta thích. Còn có. Luật sư. Thích khách. Thợ săn. Ta liếc một cái mù hộp giá cả. Phát hiện vậy mà chỉ cần 5 khối tiền. Nay vượt quá ta dự liệu tiện nghi. Ta quyết định thử một chút. Nhân sinh khổ đoạn. Ngại gì thử một lần làm một cái xá xúc. Mỗi ngày sớm 9 muộn 6. Thất. 8. 9. 10 không giống nhau. Khấu trừ công tác. Ăn cơm, đi ngủ, thông cần thời điểm, thuộc về mình nhàn rỗi ít càng thêm ít. Ngày hôm đó phục một phục xuống tới, coi như là người máy đều sẽ cảm giác được sống đơn điệu lặp lại. Buồn tẻ không thú vị, mà chung quanh giá phòng càng khiến người ta hậm hực, đánh mất phấn đấu động lực, trở nên sa sút tinh thần, phật hệ. Có thể tại tiểu thuyết, anime, video. Trò chơi này chút giá rẻ giải trí bên ngoài tìm tới một cách không xài bao nhiêu tiền mới kích thích. Cũng xem như tình cờ kinh hỉ. Lấy điện thoại di động ra, ta bắt đầu quét mã trả tiền. Cùng lúc đó, ta ở trong lòng nhắc tới lên mấy cái tên chiêm bạc ra, không ngủ giả, người xem thích khách. Đây là ta hy vọng mù trong hộp đi ra mấy loại đồ uống. Chỉ cần là chúng nó một trong ta liền thỏa mãn. Giao xong khoản, máy bán hàng tựa hồ kẹt lại, hơn nửa ngày không có động tĩnh. Ta hoài nghi nó nghĩ con lừa ta. Chẳng lẽ còn muốn hiện trường rót trang, ta một bên phàn nàn, một bên nghiêm túc suy tính tới khiếu nại sự tình. Ngay lúc này, máy bán hàng cuối cùng có động tĩnh. Cái kia mù hộp lui xuống dưới. Loảng xoảng một tiếng ngã xuống lấy hàng khẩu. Chứng kiến kỳ tích thời điểm đến ta chôn xuống eo. Đẩy ra lấy hàng miệng tấm tre. lấy ra cái túi sách kia trang không tính tinh mỹ mù hộp. Tốc độ cao hủy đi hộp về sau, ta nhìn thấy bên trong có hơn một cái đầu rắn lẫn nhau quấn quanh mà thành cái bình. Căn cứ ta trước đó ở trên màn ảnh thấy hình ảnh, ta trực tiếp liền nhận ra điều này đại biểu cách nào khoản đồ uống. Làm thích khách tín điều người chơi. Đây là ta vô cùng mong đợi kết quả. Thích khách ruột bí chi chủ 142 chương 54 tại hiện đại hai nai sờ ta nhìn không được dùng trống không cái tay kia vỗ tay phát ra tiếng. Làm một cách liền an ủi thưởng đều không trúng qua người. Có thể giúp chúng mong muốn đồ uống một trong. Đơn giản làm cho người rất hưng phấn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là chỉ tốn 5 khối tiền. Bằng không, tới cách 10 nhân 10 liên rút, kiểu gì cũng sẽ mệnh chung. Cái bình này phải thật tốt cất giữ, ta thả điện thoại di động tốt, vặn ra nắp bình, lộc cộc uống một ngụm. Một giây sau, ta đầu đột nhiên có chút tê tê. Chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh biến đến mức gì thường mơ hồ. Cả người nhẹ nhàng, phảng phất muốn hóa thành một cái lông chim. Này loại cảm giác cổ quái bên trong. Lỗ tai ta bên cạnh mơ hồ vang lên một trận lại một trận móng tay thổi qua bảng đen nói mớ tiếng. Ma nữ mùi vị cũng thực không tồi a. Ma nữ mùi vị cũng thực không tồi a. Ma nữ mùi vị cũng thực không tồi a. Này mang đến một loại nào đó vô phương nói rõ thống khổ, ta hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Chờ đến tra tấn kết thúc, ta đã không nhớ nổi nửa đoạn sau đến tột cùng gặp cái gì. Nhưng ta biết, mặt của ta khẳng định hết sức vặn vẹo, hết sức dữ tợn. Thảo, này cái ruột gì đồ uống, ta tức giận quay đầu, nhìn về phía bộ kia máy bán hàng. Giờ khắc này, đầu của ta hết sức ngất, con mắt của ta nở, có loại lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống cảm giác. Nhưng này không trở ngại ta phát hiện một sự thật, mới vừa rồi còn tồn tại máy bán hàng không thấy. Gặp ruột, ta thực sự khó mà chịu đựng đầu mê muội cùng con mắt căng đau. Bề bổn gỡ xuống trên sống mũi mang lấy kính mắt. Chuẩn bị xoa bóp hai mắt ở giữa cái chỗ kia. Có thể là ta vừa lấy xuống kính mắt, hết thảy liền khôi phục như người bình thường. Đầu không ngất, con mắt cũng không căng đau. Tầm mắt của ta là như thế rõ ràng, so ta cận thị trước càng thêm rõ ràng. Ta quét chung quanh một vòng, phát hiện mỗi chi tiết đều ánh vào con mắt của ta. Liền liền mười mấy mét bên ngoài, một con lẳng lặng đứng ở màu đen vật liệu đá bên trên con muỗi. Cũng như thế rõ ràng. Ta cẩn thị tốt vừa rồi ngất là thấu kính mang tới ảnh hưởng, ta lại nhìn quanh một vòng. Không hiểu cảm thấy ta hiện tại thị lực khả năng đã vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ. Ta nỗ lực đi hồi ức. Dần dần nhớ tới một chút không biết tới từ nơi đâu tri thức. Ta có khả năng tại trong thời gian ngắn cải biến thân thể bộ phận kết cấu. Thu hoạch được như lông vũ nhẹ nhàng. Dù cho theo chỗ cao nhảy xuống, cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Ưng thị lực, hiểu rõ hắc ám thị giác. Thiện ở ẩn núp ở trong bóng tối. Bộ pháp linh hoạt, thân thể thoăn thoắt trong nháy mắt lực bộc phát rất mạnh. Đem toàn bộ lực lượng tập trung ở năng lực một kích. Cái này, ta một bên hoài nghi vừa rồi uống xong thích khách đồ uống nhưng thật ra là tinh thần loại dược vật. Để cho ta sinh ra ảo giác. Một bên lại bởi vì cận thị khỏi hẳn mà cảm thấy có lẽ thật phát sinh chút gì đó. Ta lại đeo hạ kính mắt, phát hiện đây quả thật là sẽ để cho ta mê muội. Không phải là thật a? Bộ kia máy bán hàng không thấy. Vừa mới còn tại. Ta được đến kỳ ngộ rồi, ta đưa ánh mắt về phía phòng khách bên ngoài. Chỉ thấy u ám màn mưa bên trong. Những người đi đường hoặc mang theo dù. Hoặc sơ bao. Vội vàng xuyên qua. Lúc trước, ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy này màn tình cảnh đường nét. Mà bây giờ, ta có khả năng xác nhận mỗi cái người đi đường dung mạo đặc thù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có mang khẩu trang. Kỳ ngộ. Sẽ không thật chính là kỳ ngộ đi. Ta tình cờ cũng sẽ huyễn tưởng chính mình đạt được kỳ ngộ. Tỉ như bên trong cái 1-2 ngàn vạn sổ số. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thật sẽ có một ngày như vậy mà lại. Hơn nữa còn là ta muốn nhất thích khách năng lực coi như mặt khác đều giả. Chỉ là chữa khỏi ta cận thị. Cái này kỳ ngộ là có thể cho mắt điểm ta khống chế lại nội tâm kích động cùng vui sướng. Nghiêm túc kiểm tra lên chính mình thân thể. Xác nhận không có cái gì không địa phương tốt về sau. Ta nhắm mắt lại. Thấp giọng lẩm bẩm. Cảm tạ lão thiên gia, cảm tạ máy bán hàng, cảm tạ đồ uống mù hộp đến tìm một chỗ thử một lần tín ngưỡng chi vọt. A, ta cảm mạo cũng khá. Đợi mưa tạnh rồi nói sau. Ta lại nhìn quanh một vòng. Không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm một thoáng cái gì gọi là linh hoạt bộ pháp. Động tác nhanh nhẹn cùng siêu cường lực bộc phát. Đương nhiên, làm một cái ít người bình thường. Ta biết lúc này cần tránh đi những người khác. Miễn cho bại lộ kỳ ngộ của mình. Dẫn tới không biết biến hóa. Mà lúc này đây, bởi vì mưa to đã rơi xuống một trận. Trong cao ốt có dù người hoặc là còn tại tăng ca, hoặc là đã đi. Không có dù người hoặc là đã nhận rõ sự thật. Ở văn phòng không có xuống tới. Hoặc là lại hồi trở lại văn phòng. Hoặc anh dũng phóng tới trạm xe buýt. Cho nên, trong đại sảnh ngoại trừ hai cách đưa lưng về phía ta bảo an, không có những người khác tồn tại. Có khả năng thử một lần, ăn còn có con chó. À, bị chó thấy có cái gì nó lại không hiểu. Nó còn có thể nói ra đi không được. Ta lúc này mở ra bộ pháp, chạy về phía giữa thang máy. Ta cảm nhận được thân thể biến hóa. Nếu như dùng máy móc tới ví von, vậy trước kia liền là một đài ngâm nước gì xét máy móc. Hiện tại thì là tăng thêm trơn tiệm máy mới. Mấy bước về sau, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Trước đó trong cao ốt mấy cái công ty bị trộm, cảnh sát thông qua điều giám sát tìm được tội phạm. Nói cách khác, trong đại sảnh có giám sát. Ta hiện tại mọi cử động đang theo dõi bên trong. Nhìn xuống, nhìn xuống. Ta đình chỉ nếm thử, quay đầu lại mắt nhìn khả năng tồn tại ca mê ra địa phương. Ánh mắt của ta quét qua cổng đầu kia lông vàng đại cẩu, nó vẫn như cũ sâu kín nhìn mưa bên ngoài màn. Chờ về nhà rồi nói sau. Ta chậm rãi thở hắt ra, cầm lấy kính mắt, đi vào giữa thang máy. Trước đó cái kia lên trộm cướp án. Ta nghe công ty đồng sự bát quái qua. Giống như là phụ cận cái kia thu phá lạn người trẻ tuổi làm. Mà cái tên này trước kia tựa hồ vẫn là Phú Nhị Đại Quyền Nhị Đại. Sau này ra đảo xa sút. Chỉ có thể dùng thu phá lạn mà sống. Bất quá, cảnh sát một mực không tìm được hắn. Ta ngồi thang máy, về tới mười lâu, đầy trong đầu đều là lúc sau làm thế nào đô thị trong bóng tối thích khách. Vạn sự đều hư, vạn sự đều đồng ý. Ta thấp niệm hai tiếng khẩu hiệu, đi ra thang máy. Tầm mắt quét qua, ta nhìn thấy giữa thang máy vị trí gần cửa sổ đứng đấy đạo thân ảnh. Hắn có một đầu hiếm thấy tóc dài màu bạc đặc thù vô cùng rõ ràng. Cho nên ta nhận ra hắn, hắn là sát vách công ty phó tổng giám đốc, nghe nói họ Ô. Đương nhiên, khả năng này chỉ là đối phương tiếng Trung dòng họ. Bởi vì hắn hoặc là người ngoại quốc, hoặc là con lai. Cái tên này không xuất đạo làm thần tượng thật sự là đáng tiếc. Dáng dấp tốt như vậy, liền công ty của chúng ta nữ hài đều thường xuyên đi ngẫu nhiên gặp hắn, cho hắn tặng hoa, đưa ăn. Năm tháng A, sát vách ông chủ ánh mắt thật không được. Có như thế một cái nhân viên, ta sớm chuyển hình làm giải trí quản lý công ty. Cũng không biết sát vách mỗi ngày đang bận cái gì. Cho tới hôm nay ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là làm cái gì. Mỗi người thoạt nhìn đều lại nhảy. Sẽ không thật giống Vô San nói đùa lúc nói như vậy. Làm bán hàng đa cấp A, ta cấp tốc thu hồi tầm mắt. Không có đi chào hỏi. Dù sao mọi người không quen. Có thể ngay lúc này, ta nhìn thấy cái tên kia quay người đi tới. Tuyệt bí chi chủ 142 chương 55 tại hiện đại ba dưới tình huống bình thường. Sát vách phó tổng giám đốc hướng ta đi tới. Ta chắc chắn sẽ không khẩn trương. Dù sao ta lại không về hắn quản. Mà lại ta cũng không phải nữ. Hướng giới tính vô cùng như người bình thường. Dù cho hắn dáng dấp cho dù tốt, cũng cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Thậm chí có chút ít gen z. Nhưng bây giờ, ta vừa uống bình không biết nơi phát ra cổ quái đồ uống, thu được tha thiết ước mơ thích khách năng lực. Mặc kệ người nào hướng ta tới gần, ta khó tránh khỏi chột dạ. sợ hãi bị phát hiện ẩn giấu bí mật. Lúc này, cái kia giữ lại tóc dài màu bạc ra hỏa đứng tại trước mặt của ta. Biểu lộ có phần có chút lạnh mạc mở miệng nói. Có cái bật lửa sao ác. Đây không phải thỉnh người hỗ trợ thái độ, ngươi thấy thế nào người liền cùng xem vật phẩm một dạng. Còn có, đương đại người trẻ tuổi yêu thích nhất là thức đêm, mà không phải hút thuốc. Ta làm sao lại tùy thân mang cái bật lửa không có. Ta rung phía dưới. Cùng lúc đó, ta ở trong lòng cảm thán một tiếng. Nếu như bị công ty những cái kia nữ đồng sự nhóm biết sát vách Mỹ Nam phó tổng giám đốc vậy mà lại hút thuốc, khẳng định sẽ xuất hiện huyễn tưởng phá diệt vị này phó tổng giám đốc tướng mạo và khí chất rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến không dính bụi trần tiên nhân. Không có cách nào cùng hút thuốc loại chuyện này liên hệ với nhau. Nghĩ tới đây, ta nhìn không được giả vờ tùy ý hỏi một câu. Hút thuốc vị kia giữ lại tóc dài màu bạc, khuôn mặt tú mỹ, thần sắc lạnh lùng sát vách phó tổng giám đốc giơ lên hạ tay phải, biểu hiện ra kẹp ở giữa ngón tay một đoạn thuốc lá. Tất cả mọi người cho là ngươi không hút thuốc lá. Ta cười đáp lại nói, làm một tên xã súc, không sợ sát vách công ty phó tổng giám đốc là bình thường, nhưng có thể tạo mối quan hệ khẳng định vẫn là sẽ tận lực đánh tốt. Tất lại không biết lúc nào liền sẽ đi ăn máng khác đến đối phương thủ hạ. Nhiều một người bạn nhiều một con đường nha. Đương nhiên, nếu như vị tiên sinh này một mực lưu tại sát vách công ty, ta đây sẽ không cân nhắc phương diện này sự tình. Ta cũng không muốn tiến vào loại kia lại nhảy. Mỗi ngày hô 800 lượt khẩu hiệu hiếm thấy công ty. Bất quá nha, bọn hắn nếu là dám mở cho ta 3 vạn trở lên tiền lương, ta hôm nay liền dám đi ăn máng khác đi qua. Chỗ làm việc người nha, nguyên tắc thứ nhất liền là không cùng tiền không qua được. Ngược lại chỉ cần không vi phạm không phạm tội. Hô hô khẩu hiệu làm sao vậy, nếu là hô một tiếng có thể có 100 khối. Ta có thể thét lên công ty bọn họ phá sản nghe được lời của ta. Sát vách phó tổng giám đốc tựa hồ trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói. Đây là ta một người bạn dạy ta. Hút thuốc loại chuyện này ai không phải bằng hữu giáo, chỉ có số rất ít là phụ huynh làm hư. Ta vừa ở trong lòng chửi bậy xong, sát vách phó tổng giám đốc liền dùng không phải lưu loát như vậy tiếng Trung nói. Hắn đã qua đời hết sức nhiều năm. Ngượng ngùng, ta phản xạ có điều kiện đáp lại nói. Chờ nói xong, ta mới phát giác được kỳ quái. Nói cho ta biết chuyện này làm cái gì, vị này phó tổng giám đốc đầu óc không phải quá tốt dáng vẻ. Căn cứ vào hai bên không quen, như thế hàn huyên hai câu về sau, ta cũng lười hỏi nhiều, chỉ thông hướng công ty hành lang. Ta còn có chuyện. Vị kia phó tổng giám đốc biểu lộ không có thay đổi gì, gật gật đầu, quay người đi trở về giữa thang máy trước cửa sổ, tựa hồ tại chăm chú nhìn phía dưới cảnh mưa. Ta chợt rời đi giữa thang máy, phía bên phải quẹo vào công ty tiến vào bộ môn chỗ lớn văn phòng. Đều đi hết sạch đều mang dù rồi, ta theo mở đèn điện quét một vòng. Cũng thế, như người bình thường lúc tan việc, mưa còn không có dưới, ta trì hoãn mười mấy phút mới vừa vặn gặp gỡ. Thấy văn phòng không ai, tâm tư của ta một thoáng linh hoạt. Ban đầu ta nghĩ là ở văn phòng soạt soạt video, xem các tiểu tỷ tỷ nhảy trạch múa, cùng với xem ăn gieo nhóm nhấm nháp mỹ thực, theo bên trong tìm kiếm ban đêm ăn cái gì linh cảm. Nhưng ta hiện tại, ta hết sức sao động, ta muốn thí nghiệm thích khách các loại năng lực. Trong đó, hấp dẫn nhất ta không hề nghi ngờ là tín ngưỡng chi vọt. Không, vũ lạc thuật. Không, cũng không đúng, trời mới biết kêu cái gì. Tóm lại liền là ngắn ngủi cải biến thân thể kết cấu, như nhẹ nhàng lông vũ một dạng hướng về mặt đất năng lực. Điều này không nghi ngờ chút nào là thích khách tất cả năng lực bên trong nhất siêu việt hiện thực. Đương nhiên, chữa cho tốt cận thị, thu hoạch được tuyệt hảo thị lực, với ta mà nói trọng yếu giống vậy. Đến thử một lần, ta đem kính mắt cất vào trong túi quần, vọt tới lớn văn phòng mặt bên chỗ cửa sổ. Nơi này chính đối một đầu cái hẻm nhỏ, nơi đó tu kiến có rác rưởi phòng, bình thường đều không có người nào đi. huống chi lúc này đang đổ mưa to. Mười lâu, không ai hẻm nhỏ, chính là thí nghiệm tín ngưỡng chi vọt tuyệt hảo trường hợp. Ta đẩy ra cửa sổ, đưa ánh mắt về phía dưới. Ào ào ào màn mưa bên trong, người đi đường vô tung, con đường quạnh quẽ, hoàn cảnh âm u. Mà cái kia bài rác rưởi phòng theo mười lâu nhìn lại, nhỏ một cái tay liền có thể che khuất. Được rồi, lần thứ nhất thí nghiệm năng lực vẫn là tìm thấp một điểm địa phương tương đối tốt. Ta vừa lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Đột nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền đến một thanh âm. Ngươi đang làm cái gì? Ta giật nảy mình, liền vội vàng xoay người. Sau đó, ta nhìn thấy lão bản của chúng ta. Hắn không biết khi nào thì đi tiến vào mở ra đèn lớn văn phòng, một tay sáp đâu nhìn qua ta bên này. Hoàng tổng, ta đang nhìn mưa tạnh không có. Ta tốc độ cao nghĩ đến một cái lý do. Chúng ta tổng giám đốc họ Hoàng, gọi sóng, là cái hết sức tuấn hết sức chiều bên trong thanh niên nam nhân. Đồng thời, hắn là một cái 18 tuổi liền đổ vỏ kỳ nam tử. Đến năm nay, nữ nhi của hắn cũng bắt đầu học đại học. Hắn mới 36 tuổi, vẫn như cũ lang thang tại trong bụi hoa, du tẩu cùng bên ngoài, chủ bá, diễn viên trong vòng vây. Hoàng tổng đối lý do của ta tựa hồ không có nghi vấn gì, gật đầu nói, không mang dù càng sống càng trẻ nha. Mắt liếc tổng giám đốc nhuộm thành màu nâu tóc, ta thản nhiên đáp lại nói, không có thói quen này. Hoàng tổng đưa tay sờ lên cằm của mình nói, phòng làm việc của ta có mấy cái dư thừa dù, ngươi tới bắt một thanh. Ngày chuẩn bị nhiều như vậy ta dùng tôn kính giọng điệu hỏi, dù sao hắn cho ta phát tiền lương, hơn nữa còn không ít. Hoàng tổng phát hỏa khóe miệng cười cười nói. Trước đó vài vị nữ sĩ hạ xuống. Ngươi biết, các nàng tổng là ra thích tùy thân mang dù. Ngươi đem chiến trường xây dựng đến phòng làm việc ngươi không phải nói. Sợ nhất bị nữ nhi biết phương diện này sự tình sao, con gái của ngươi không phải mỗi tuần đều sẽ đến ngươi văn phòng đi một vòng sao? Ta đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp lấy gật đầu nói. Được rồi. Hoàng tổng không có nhiều lời, quay người hướng đi cổng. Hắn cái này tư thế cơ thể để cho ta có chút không hiểu cảm giác. Tin tưởng bắt lấy cơ hội này, bùng nổ một kích toàn lực, tuyệt đối có thể thành công đâm lưng. Đây là thích khách bản năng, ta vừa lói lên như thế một cái ý nghĩ, đã nhìn thấy Hoàng tổng dừng bước trở lại đầu. Hắn sẽ không phát giác được ta áp ý đi, thân thể của ta một thoáng có chút cứng ngắc. Hoàng tổng biểu lộ tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngữ tốc hết sức chậm rãi hỏi. Miệng ngươi ngữ thế nào còn không có trở ngại. Ta không hiểu nhiều lắm hồi đáp. Hoàng tổng nhẹ gật đầu. Ngày mai buổi sáng thay ta đi phi trường đón một vị khách quý. Tài liệu cụ thể ta sẽ để cho lão ngài phát cho ngươi. Được rồi. Ta không có cũng không dám cự tuyệt. Đáp ứng ta mới hỏi. Hoàng tổng, khách quý là cái người ngoại quốc đúng? Hoàng tổng cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nâng lên cái đề tài này, ta nhìn không được hỏi. Hoàng tổng, vì cái gì chúng ta chung quanh nhiều như vậy người ngoại quốc, nội bộ công ty cũng nhất định phải lấy cái ngoại quốc tên? Hoàng tổng thân thể hơi hơi ngửa ra sau nói. Cái gì là quốc tế hóa đại đô thị là cái này.